Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, hai cái thần khí. Long mã thú dũng mãnh trình độ vượt ra khỏi Lý Huyền Dạ dự liệu. Tuy rằng vẻn vẹn thiên đạo hạ vị cấp 3 dị thú, nhưng sức mạnh của nó cũng đã đủ để nghiền ép phần lớn thiên đạo hạ vị cấp người tu luyện. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu ở siêu thần khí gia trì dưới vượt qua 3 triệu. Có thể mặc dù hắn liều mạng tiêu hao tuổi thọ đánh đổi đi tấn công long mã thú, cũng vẫn không làm gì được nó. Mỗi một lần ra tay, liền muốn tiêu hao chính mình dòng dã 1 năm tuổi thọ. Lý Huyền Dạ đau lòng a, đau lòng nhỏ máu. Tuy rằng dựa vào tuyết động vô tình, hắn có thể một chút đem long mã thú tiêu hao chí tử, nhưng một trận chiến đấu hạ xuống, chính mình rất có thể sẽ tổn thương hơn 1000 năm tuổi thọ. Cái này đại giới cũng quá lớn. Lý Huyền Dạ quả đoán đem tuyết động vô tình cất đi. Siêu thần khí là dùng tốt, nhưng nếu như đối với nó sinh ra ỷ lại, chính mình gặp rơi vào phi thường bị động hoàn cảnh. Hắn cho mình định cái quy củ, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt không thể dễ dàng vận dụng tuyết động vô tình. Thu hồi tuyết động vô tình sau khi, Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu trong nháy mắt ngã xuống 2 triệu. Khí tức suy nhược, để long mã thú đối với hắn phát ra trận trận trào phúng tiếng hô. Tiểu súc sinh còn dám cười ta. Lý Huyền Dạ nổi giận, kích phát bất hủ thần mạch, thôi thúc pháp tắc thời gian, mở ra 6 giây lúc ngừng trạng thái. Thế giới lại một lần nữa rơi vào bất động bên trong. Lý Huyền Dạ lấy ra thất bảo đa lan kiếm, tỉnh lại kiếm nhận phong bạo. Đối với bất động long mã thú triển khai siêu tốc đả kích. Vô số đao quang kiếm ảnh uyển như mưa to gió lớn giống như vậy, liên tiếp không ngừng giáng lâm ở long mã thú trên thân. Oanh kích nó không nhúc nhích thân thể, lúc ngừng thương tổn trùng điệp. 6 giây lúc ngừng rất nhanh kết thúc. Long mã thú phát ra tiếng cười nhạo im bặt đi. Nó một mặt khủng bố nhìn Lý Huyền Dạ, sau đó trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết hoa. Cốt nhục của nó ra máu, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, trải rộng vô số đạo kiếm ngấn, khác nào vừa đã trải qua một hồi lăng trì khổ hình. Keng, đánh chết trời dưới đường cấp 3 long mã thú. Kinh nghiệm cộng 2578 ức. Đánh chết long mã thú. Tuôn ra thần khí toái liệt bạo chảm đao x1 hơn 2000 ức kinh nghiệm. Qua loa, có điều tuôn ra một cái thần khí đúng là niềm vui bất ngờ. Này toái liệt bạo chảm đao tên, nghe tới không nghi ngờ chút nào là một cái loại hình công kích thần khí. Toái liệt bạo chảm đao, trung phẩm thần khí, trang bị sau sức chiến đấu cộng 15 vạn, mang vào đỉnh cấp đao pháp toái nhận thiêu. Liệt không vũ, liên hoàn bạo, tam thiên trảm, tự mang đỉnh cấp đao pháp trung phẩm thần khí. Có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ một hồi này 4 cái đao pháp chiêu thức giới thiệu, phát hiện đây không phải phổ thông đao pháp, là ẩn chứa chiến đấu pháp tắc sức mạnh thần cấp đao pháp. Từng chiêu từng thức bên trong, ẩn chứa kỳ diệu sức mạnh quy tắc, lực sát thương rất là kinh người. Lý Huyền Dạ đem toái liệt bạo chảm đao cầm vào tay ước lượng một hồi, phát hiện đao này phi thường thô mỏ to lớn. Cùng Lý Huyền Dạ lúc trước lấy được này thanh đến từ hải tặc thế giới vô thượng quá nhanh đao có chút tương tự. Thế nhưng cái này toái liệt bạo chảm đao là không có khai nhận. Nói cho đúng căn bản cũng không có nhận. Nhưng này không chút nào gây trở ngại toái liệt bạo chảm đao sắc bén. Lý Huyền Dạ tùy tiện ở trong không khí tìm một hồi, liền dễ dàng đem không gian kéo ra một cái kéo dài không cách nào chữa trị vết thương. Thành thật mà nói, loại này quá nhanh đao sử dụng, so với theo dự đoán càng có bức cách một ít, tướng nên có lực uy hiếp. Muốn nói khuyết điểm duy nhất, chính là này toái liệt bạo chảm đao phân lượng trầm trọng có chút quá mức. Lý Huyền Dạ từ không nghĩ tới chính mình giơ lên một cây đao thế mà còn biết như vậy vất vả. Hắn đại thể ước lượng một hồi, đánh giá cây đao này trọng lượng nên vượt qua 100 triệu tấn dáng vẻ. Bởi vì quá nặng, đao thân không gian chung quanh sẽ bị vô hình lôi kéo vặn vẹo. hình thành một tầng nhàn nhạt tấm màn đen. Điều này làm cho Toái Liệt Bạo Trảm Đao xem ra tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Lý Huyền Dạ không nhìn ra thân đao là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Nhưng chuôi đao cùng một ít ở ngoài khoách chất liệu hắn nhìn ra được đến. Hẳn là sao trung tử mảnh vỡ. Mà thân đao chất liệu. Khẳng định là so với sao trung tử mật độ càng lớn vật chất. Loại vật chất này trên lý thuyết trong vũ trụ không cách nào tự nhiên sinh ra. Mặc dù là đỉnh cấp luyện khí đại sư. Muốn luyện chế ra đến vậy phi thường khó khăn. Phỏng chừng cũng chỉ có hệ thống sản xuất bảo đao. Mới có thể có như vậy công nghệ trình độ. Thần khí không chê nhiều. Trước tiên tập hợp một hỏa toa xe. Lý Huyền Dạ vui vẻ nhận lấy phần này đại lễ. Sau đó thu lại khí tức. Hướng về dưới một con dị thú mục tiêu mà đi. Sao sao sao sao sao keng. Đánh chết thiên đạo hạ vị cấp 2 từ Tiêu Hồng Ngạc. Kinh nghiệm cộng 2857 ức. Keng. Đánh chết thiên đạo hạ vị cấp 4 Diệt Thiên Ba Mắt Đồng Tử. Kinh nghiệm cộng 3011 ức. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 28 giai. Sức chiến đấu cộng 5000. Keng. Trời giáng vận may. Phát hiện một viên phúc lợi bảo dương. Ầm ầm. Bảo dương tập kích. Suýt chút nữa lại nện vào Lý Huyền Dạ trên đầu. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói thầm nói. Đáng chết. Này bảo dương đến tột cùng là từ chỗ nào đánh xuống. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ lười đi tìm tòi nghiên cứu hệ thống huyền bí. Trực tiếp lựa chọn mở ra phúc lợi bảo dương. Keng, mở ra phúc lợi bảo dương. Thu được nữ thần nụ hôn. Cái gì ngoạn ý? Lý Huyền Dạ bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì thật phúc lợi đây. Nhưng sau đó nhìn kỹ mới phát hiện. Này cái gọi là nữ thần nụ hôn. Lại cũng là một cái thần khí trang bị. Là một cái dấu môi son hình dạng màu đỏ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền ngoại hình xem ra vẫn rất tân chiếu. Chính là hai đầu khả năng có chút sắc bén. Không thích hợp em gái mang. Xác thực nói là không thích hợp ngực to em gái mang. Nữ thần nụ hôn. Nữ thần kéo hồng Rando để cho tín đồ thiêu đốt hôn. Truyền thuyết có thể cho tín đồ mang đến vận may. Đeo sau may mắn giá trị cộng 1000. Ngũ hành kháng tính cộng 550%, tâm thái giá trị cộng 120%, phụ gia skill cặp môi thơm mị mê hoặc, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, đối với kẻ địch tạo thành tinh thần mị mê hoặc, sức chiến đấu lâm thời giảm xuống 80%, ta đi. Skill này thật nham hiểm a, lại là cướp đoạt đối thủ sức chiến đấu, hơn nữa còn là một lần cướp đoạt 8 phần 10 sức chiến đấu. 1 triệu biến 20 vạn, ngàn vạn biến 2 triệu. Chuyện này quả thật phát điên a. Bất quá ta yêu thích, mặc dù chỉ là khiến cho đối phương sức chiến đấu tạm thời giảm xuống. Cái này giảm xuống kéo dài thời gian cũng không rõ ràng. Nhưng này không trở ngại nữ thần nụ hôn là một cái dùng tốt vô cùng phụ trợ loại thần khí. Có cái này thần khí, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu tuy rằng sẽ không tăng trưởng. Nhưng ở trên chiến trường ưu thế không thể nghi ngờ gặp tăng nhiều. Thông thiên tháp quả nhiên là phúc địa a. Mới vừa lên tầng 30 không tới một ngày. Lại liền ngay cả đến 2 cái thần khí. Đáng tiếc mỗi tầng chỉ có thể săn giết 3 điểm chi nhất dị thú. Tầng 39 con dị thú đã bị ta săn giết 3 con. Không thể lại tiếp tục săn tiếp tục giết. Chỉ có thể trên 31 tầng. Lý Huyền Dạ liền đến 2 cái thần khí. Chiến lực đại trướng, hoàn toàn tự tin, chuẩn bị tiếp tục hướng thông thiên tháp thượng tầng khiêu chiến. Kiểm tra cực hạn của mình vị trí, đi tới 31 tầng trước, Lý Huyền Dạ trước quay về tầng 30 nhập khẩu, còn chưa thấy đến trùng hậu bóng người. Lý Huyền Dạ liền phát hiện dưới thác nước mới hồ nước đã toàn bộ trở nên trong suốt hoàn mỹ. Không chứa một tia độc tính, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.